Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, xin lỗi cảm tạ chúc mừng thổ lộ. Trình Diệc Phi cũng gián tiếp bố cáo, giờ phút quan trọng này, hắn đi theo ồn ào hẳn lên cái gì nha? Cô Phi Yến vội vã hỏi nói, Trình Diệc Phi bố cáo cái gì? Thái giám lập tức đem bố cáo nguyên thoại nói ra. Cô Phi Yến nghe thật không? Ngoài ý, trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì cho phải. Trình Diệc Phi bố cáo viết đặc biệt dài. Số lượng trọn vẹn là kỳ ra phần kia. Bố cáo gấp 3 lần. Nội dung đại khái có 3 cái ý tứ. Một cái là giải thích lúc trước hắn và cô. Phi Yến đang suy nghĩ hương mãn lâu chuyện phát sinh. Nói mình vốn là muốn mời cô Phi Yến ăn cơm đền đáp đưa ân cứu mạng, về sau là uống say rồi mới thất thố đem người vác đi, bởi vì hắn thất thố cho cô Phi Yến tạo thành không tất yếu phiền phức, hắn công khai xin lỗi. Một cái khác ý là cô Phi Yến không những cứu hắn, còn cứu hắn trong quân doanh huynh đệ. Đối với cái này, hắn mượn cơ hội này biểu đạt một cái cảm ơn. Về phần cái thứ ba ý tứ, đặc biệt có ý tứ. Hắn nói cô Phi Yến là cô nương tốt, đáng giá gặp được hảo nam nhân. Cho nên, hắn đặc biệt phát thông cáo. Chúc mừng cô Phi Yến cùng Kỳ Úc giải trừ hôn. Ước, cùng lúc đó, hắn cảm thấy mình cũng coi như hảo nam nhân. Khuyên cô Phi Yến suy nghĩ một chút. Cô Phi Yến lại xấu hổ, lại sinh ra tức giận, lại muốn cười, tâm tình gọi là một cái phức tạp nha. Mặc dù phức tạp, có thể nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng đầu âm thầm khen Trình Diệc Phi một thanh. Tên kia, có tài. Hạ Tiểu Mãn cười lên ha hả. Hắn cố ý đi đến cô Phi Yến trước mặt, vuốt ve non, nớt cái cằm. Có chút hăng hái đánh giá nàng, cô Phi Yến nguyên bản còn không, thế nào xấu hổ, bị như thế đánh giá, mặt đều có chút đỏ lên. Trình Diệc Phi ra hỏa kia, phát thanh lọc phát chúc mừng chẳng phải thật tốt, sao, làm gì còn muốn nói cuối cùng câu kia, e sợ cho thiên hạ không loạn sao, chậc chậc chậc. Hạ Tiểu Mãn cảm khái, xem ra. Trình đại tướng quân quả nhiên là thích ngươi, nha, thế nào, cân nhắc không? Cô Phi Yến tránh đi hắn ánh mắt, Hạ Tiểu Mãn lại đuổi theo, đột nhiên liền vui, tươi hớn hở nở nụ cười. Hắn nói, nha đầu, Trình đại tướng quân là một cái, chân hán tử, ngươi theo hắn thôi, bảo đảm ăn ngon uống đã, so ở chỗ này làm hạ, nhân mạnh hơn nhiều. Cô Phi Yến biết rõ Hạ Tiểu Mãn ước gì nàng đi. Nàng liếc mắt cho hắn. Quay, người liền chuồn mất, nàng mới không cần. Trình Diệc Phi người kia làm bằng hữu, đương đương anh em vẫn là có thể. Cái gì khác vẫn là thôi đi. Về phần Hạ Tiểu Mãn muốn nàng rời đi Tĩnh Vương Phủ. Cửa đều không có. Phải, biết, nàng còn ngóng trông sau 3 tháng. Tĩnh Vương Điện Hạ có thể đối với nàng hài lòng, tiếp tục lưu nàng lại, đem Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia kể tội. Cái kia tương đương với đắc tội, hơn phân nửa triều đình, nàng nhất định phải tựa ở Tĩnh Vương Điện Hạ cây đại. Thụ này phía dưới mới có thể an toàn, cũng mới có tinh lực đi tìm hiểu băng, hải bí mật. Cô Phi Yến tâm tình căn bản là khôi phục. Nàng liền đợi đến Tĩnh Vương Điện Hạ trở về phủ, nàng nghĩ đợi thêm 2 ngày. Tĩnh Vương Điện Hạ nếu không hồi phủ, nàng liền bản thân trước đi một vòng Đại Lý Tự. Lão hồ ly loại nguy hiểm này nhân vật vẫn không thể buông tha. Không đến 1 ngày, Trình Diệc Phi bố cáo cùng Kỳ ra một dạng, lấy cực nhanh tốc độ truyền ra, truyền khắp nội thành phố lớn ngõ nhỏ, đồng thời cũng hướng ngoài thành cùng trong cung truyền. Không thể không nói, Kỳ gia bồi tội bố cáo phía trước, Trình gia thanh lọc bố cáo ở phía sau. Cô Phi Yến thanh danh vãn hồi không tốt, nhưng là chuyện này đồng thời cũng tạo thành một cái khiến người không tưởng tượng được kết quả, kia chính là mọi người tại thảo luận hai đại tướng quân phủ bố cáo đồng thời cũng đều đang chờ Tĩnh Vương Điện Hạ phát bố cáo. Ngoại trừ Trình Diệc Phi, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng cùng cô Phi Yến có mập mờ nha. Hơn nữa lời đồn truyền đi so Trình Diệc Phi còn nhiều hơn, còn nghiêm trọng hơn. Lại bất luận chân tướng như thế nào, Tĩnh Vương Điện Hạ dù sao cũng phải thừa cơ hội này cũng thanh lọc a. Đám người nhất đẳng đợi thêm, trời đã tối rồi, thủy chung không gặp Tĩnh Vương phủ thông cáo. Hôm sau, dư luận tình thế đại biến, lại không ai quan tâm Kỳ gia, cũng không người quan tâm Trình Diệc Phi thổ lộ. Mọi người quan tâm đều là Tĩnh Vương Điện Hạ phản ứng, thí dụ như Tĩnh Vương Điện Hạ đến cùng có thể hay không ra bố cáo, sẽ lúc nào ra bố cáo sẽ viết như thế nào. Cô Phi Yến vốn là không nghĩ tới lần này gốc giả bị Hạ Tiểu Mãn cáo chi sau đó, nàng nghĩ cũng ngoài ý muốn. Nàng nghĩ Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định là còn không biết chuyện này a. Hắn nếu biết được, chắc cũng sẽ mượn cơ hội thanh lọc a. Dù sao, giải thích đối với nàng tốt, đối Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là tốt. Kỳ thật, quân cửu thần sớm liền biết thông cáo sự tình, cũng hiểu biết bản thân trở thành dư luận tiêu điểm. Hai ngày này, hắn đều ở ngoài thành trong đại từ tự, một chút đều không ngại thế nhân nhóm làm sao thảo luận. Hắn không tin Phật, không tin thần, lại đặc biệt ưa thích chùa miếu yên tĩnh, ưa thích tiếng tụng kinh, ưa thích hương hỏa khí tức. Lúc này, màn đêm yên tĩnh nặng nề, minh nguyệt mọc lên ở phương đông. Sau hôm làm bạn, đại từ tự trong đại hùng bảo điện, khói lửa lượn lờ, trụ trì Tuệ Quang Đại Hòa Thượng đang dẫn một nhóm hòa thượng lấy phạm âm hát tụng kinh văn. Thanh âm chỉnh tề thành kính, từ có một loại ma lực, khiến lại sao động tâm đều có thể an tĩnh lại. Quân cửu thần thân mặc một bộ không nhiễm trần thế bạch y, an vị ở đại điện, bên ngoài bậc thang, cầm trong tay hắn cái kia vọt kỳ nam trầm hương Phật châu, nhắm mắt lại, lặng yên lắng nghe. Cả người hắn biến phá lệ an tĩnh, phảng phất cùng cái này tự, cái này tăng, cái này phạm âm, đêm này sắc, cái này minh nguyệt, cái này cô tinh hòa thành một thể, đều im lặng tĩnh đợi đám hòa thượng tụng xong trải qua. Hắn vẫn là nhắm hai mắt, lại kích thích trong tay cái kia vọt Phật châu, một khỏa kích thích, một khỏa đếm. Đại từ tự là hoàng gia chùa miếu, quân cửu thần lại thường đến chủ trì, biết được hắn tính tình, cho tới bây giờ không dám quấy nhiễu. Nhưng mà chúng hòa thượng đều tản đi, lại có tiểu sa di chạy đến quân cửu thần bên cạnh ngồi xuống. Tiểu sa di pháp danh Niệm Trần, 9 tuổi khoảng chừng, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, sinh đến đặc biệt tinh xảo ôn nhuận, phảng phất hoàn mỹ bạch ngọc. Hắn ăn mặc màu đen xám tăng bào, trên cổ mang theo vọt một cái thật dài Phật châu. Dù là tuổi nhỏ, tướng mạo non nớt, lại sát có người xuất ra bộ dáng, toàn bộ đại từ tự cũng chỉ hắn dám chạy đến quân cửu thần bên cạnh. Đến quân cửu thần lờ đi chủ trì, ngược lại là ưa thích cùng cái này tiểu sa di nói lên mấy lời. Tiểu sa di nghẹo đầu nhìn quân cửu thần, mò đến quân cửu thần trên tay Phật châu hít hà, tò mò hỏi: Điện hạ, trầm hương mùi thơm không còn? Một hồi trước quân cửu thần hàn độc phát tác ngâm tắm thuốc, đầu này Phật châu ở ao suối nước nóng bên đặt một đêm, ngày thứ hai liền hương khí mất hết, chỉ còn lại mùi thuốc, mà bây giờ ngay cả mùi thuốc cũng bị mất. Quân cửu thần lúc này mới mở to mắt, cũng chỉ ừ một tiếng, ngữ khí không giống nhất quán băng lãnh, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Tiểu Sa Di nhìn một chút, lộ ra tiếc hận biểu lộ, nhưng lại rất nhanh nở nụ cười, nói ra, hẳn là hết duyên, điện hạ không cần phiền não. Cũng không biết hắn là tự an ủi mình, vẫn là an ủi quân cửu thần. Hắn nhếch môi cười, con mắt híp thành vành trăng khuyết. Trời thật là tinh, khiết, ôn hòa đáng yêu. Hắn rõ ràng chỉ là một 9 tuổi hài tử. Cười lên lại có, loại vượt qua Phật pháp lực lượng, làm cho người như mộc tháng tư gió xuân. Cảm giác ôn hòa, an tâm. Quân cửu thần mỗi lần nhìn thấy hắn nụ cười, đều có loại không nói ra được cảm giác, vô luận là trầm trọng, phẫn nộ, vẫn là không an lòng, đều sẽ trong nháy mắt yên tĩnh. Hắn đến đại từ tự, đã là tới nghe tụng kinh, cũng là đến nhìn một chút đứa bé. Này, quân cửu thần sờ lên Tiểu Sa Di cái kia bóng loáng tiểu đầu chọc. Cho Tiểu Sa Di một khỏa đường, mới đứng dậy rời đi. Đêm đó, hắn liền trở về thành, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IA INIEG các converter, IA IE IE IE, hết chương.